High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, thần khí sáng tạo. Ngồi ở Tenla chân trên, Yubeluna lật xem lấy bàn trên thần ma thánh điển. Dĩ nhiên đã biết rõ mình chủ nhân dã tâm. Yubeluna cũng cần biết thoáng cái những thứ này giáo nghĩa mới được. Từng tờ một lật xem lấy bàn trên điển tịch. Yubeluna trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Trong tâm cũng không khỏi đối với. Đúng, Tenla thán phục quỳ lại. Thật là bực nào tài trí. Nàng chủ nhân. Ồ, Tenla đại nhân. Quyển này thần ma thánh điển là. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên phát hiện cái gì? Yubeluna mặt đầy kinh ngạc thần sắc. Sẽ không có sai. Cứ việc phi thường yếu ớt. Nhưng đây là thần khí khí tức. Nàng vậy mà từ thần ma thánh điển trên cảm nhận được thần khí khí tức. Loại sự tình này. Làm sao có thể. Phát hiện sao? Không tệ. Nó chính là một kiện thần khí. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla giơ tay lên vung lên. Bàn trên thần ma thánh điển liền hóa thành quang trần tiêu tan không thấy. Nhưng là sau một khắc lại xuất hiện ở Tenla trong tay. Còn chia ra làm hai. Hai phân thành bốn. Không cần nhiều lúc liền có rậm rạp chằng chịt mấy chục bản thần ma thánh điển bay xuống xuất. Hiện, bày đầy cả cái bàn. Thiên, Tenla đại nhân. Ngài là làm sao làm được? Không thể tin. Trước mắt một màn cơ hồ lật đổ Yubeluna thưởng thức. Mọi người đều biết. Thần khí đều là do thần chế tạo ra được cũng nội trú tại nhân loại trên người. Nhưng thần ma thánh điển là nàng chủ nhân Kaguya Tenla sở viết. Tại sao có thể là ra từ thần minh tay? Yubeluna, người chủ nhân ta à? Nhưng là không gì không làm được. Chấm ngoặc kép. Quý đến Yubeluna bên tai. Tenla tà tà mà khẽ nói lấy. Thần ma thánh điển tự nhiên không thể nào cùng những kia thần minh có quan. Hoàn toàn là do Tenla một tay viết. Còn như nó tại sao lại phát ra xuất thần khí khí tức. Chính là cùng Tenla lớn nhất ỷ trượng thần khí cướp đoạt có quan. Thần khí cướp đoạt mạnh mẽ và thần bí không nghi ngờ gì nữa. Những năm gần đây Tenla cũng chưa từng dừng lại đối với nó khai phát cùng nghiên cứu. Trừ nhất cơ bản cướp đoạt còn lại thần khí năng lực cùng nhượng Tenla nắm giữ không ai sánh bằng. Khống chế thần khí thiên phú bên ngoài. Thần khí cộng hưởng chính là Tenla từ thần khí cướp đoạt trong khai phát ra một loại năng lực. Mà thần khí sáng tạo chính là Tenla khai phát ra một cái khác loại năng lực. Cái gọi là thần khí sáng tạo. Danh như ý nghĩa, chính là nhượng Tenla nắm giữ giống như thần nhất dạng sáng tạo thần khí năng lực. Bất quá, cái này năng lực cùng thần khí cộng hưởng thuận lợi khác nhau. Chính là có lấy hạn chế cực lớn, ít nhất tại trước mắt mới chỉ vô số lần thí nghiệm trong. Tenla chỉ thành công đem thần ma thánh điển biến thành thần khí. Còn như còn lại là đều không ngoại lệ thất bại. Hơn nữa đối với sáng tạo xuất thần khí nắm giữ cần gì phải loại năng lực Tenla cũng không cách nào biết được, cũng không thể dựa theo Tenla tưởng tượng sáng tạo ra từng món một hủy thiên diệt địa thần khí. Càng giống như là ngẫu nhiên tự nhiên một dạng, còn cần Tenla người sáng tạo này chính mình từng bước một khai phát tìm tòi. Từ trình độ nào đó đi lên nói đây cũng là một cái có chút gần gà thêm không đáng tin cậy năng lực. Thần ma thánh điển bị Tenla sáng tạo là thần khí cũng có không trong thời gian ngắn. Thông qua trường kỳ nghiên cứu Tenla cũng biết một ít nó năng lực. Thần ma thánh điển có vô hạn phân liệt năng lực. Chỉ cần Tenla linh lực đủ khiến nó lấy một biến hóa vạn đều không tại nói dưới. Một bản làm chủ bản. Còn lại đều là phó bản. Chỉ có Tenla mới nắm giữ đối với nó viết cùng sửa đổi quyền lợi. Hơn nữa chủ bản được tu sửa sau phó bản cũng sẽ sau đó thay đổi. Thần ma thánh điển tại viết lúc liền bị Tenla phân là thánh điển cùng ma điển. Nhưng là chỉ có hắn có thể đủ đồng thời xem cũng sửa đổi hai bộ phận này điển. Mà người khác chỉ có thể nhìn được trong đó một bộ. Linh hồn thuần khiết chi người có thể nhìn thấy thánh điển. Mà linh hồn tà ác người chỉ có thể nhìn được ma điển. Còn như phải chăng còn có còn lại năng lực Tenla cũng không rõ ràng. Có lẽ các loại, chờ, tu đính sau khi hoàn thành mời chào tín đồ sau sẽ có phát hiện mới đi. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép. Yubeluna si ngốc nhìn xem Tenla, đã sớm chấn kinh đến tột đỉnh. Mặc dù Tenla cũng không có nói rõ ràng vì sao hắn có thể chế tạo xuất thần khí. Nhưng nàng chính là biết rõ một sự thật. Dù là bây giờ cũng không phải thần minh, nhưng nàng chủ nhân đã có thể làm được chỉ có thần minh mới có thể làm được sự tình. Cái này là bực nào làm người ta rung động. Nếu như nói trước Yubeluna còn cảm thấy Tenla dã tâm xa xa khó vời, nhưng bây giờ nàng đã thấy một tia hy vọng. Yubeluna, người thấy là thánh điển vẫn là ma điển? Nghĩ đến cái gì? Tenla đột nhiên mặt đầy đùa dai giống như nụ cười. Tiêu tan mất còn lại phó bản. Đem thần ma thánh điển thả vào Yubeluna trước người. Ma điển, chấm ngoặc kép, ngọc nhan sáng hồng. Yubeluna trả lời, mà nghe tiếng Tenla càng là bật cười. Ha ha ha, xem ra linh hồn ngươi cũng không thuần khiết đấy. Yubeluna, tại Yubeluna kia ngượng ngùng thần sắc dưới. Tenla trực tiếp đem nàng ôm. Sau đó hướng lấy một bên trên giường đi tới. Đêm còn rất sớm, bọn họ cũng lại hoạt động một chút đi. Không cần nhiều lúc, trong cả phòng lại vang vọng lên Yubeluna kia nhượng người tiêu hồn thực cốt kiểu ngâm tiếng. Sáng sớm, dùng xong bữa ăn sáng, Tenla giống nhau kế hướng mà cùng chúng nữ cùng một chỗ hướng lấy câu vương học viên đi tới. A, Issei sao côn, lại đụng phải vừa vặn cũng chuẩn bị đi học Hyodu Issei. Tenla lên tiếng chào hỏi, khóe miệng giật một cái. Nguyên bản còn tâm tình mỹ lệ Hyodu Issei nhất thời trở nên khó chịu. Vì cái gì hắn mỗi ngày đều phải gặp phải cái này nhượng người hâm mộ đố kỵ may mắn một đời a? Bình thường đều là Tenla lên tiếng chào hỏi sau đó mang theo một đám không nhìn hắn các thiếu nữ. Xinh đẹp cùng hắn sượt qua người. Mỗi lần đều theo ở phía sau nhìn xem bọn họ kia đẹp đẽ tình yêu bộ dáng. Hyodu Issei bực bội không dứt, cho nên hắn quyết định đến thay đổi mới được. Cũng không nhìn mất Tenla cùng chúng nữ. Hyodu Issei đầu phẩy một cái lại đi ở phía trước nghênh ngang mà đi. Trong tâm rốt cuộc sảng khoái một lần. Không phải là nhiều chút may mắn một đời sao? Có cái gì không tưởng? Đều tại phía sau hắn ăn cho bụi đi đi. Nghĩ như thế, Hyodu Issei lại không khỏi bước nhanh hơn. Nhìn xem Hyodu Issei tiểu hài tử kia giống như việc làm. Tenla có chút vui, bất quá cũng không làm để ý tới. Ngược lại Marion chúng nữ ánh mắt lạnh lùng. Thần sắc cũng có chút không dễ nhìn lắm. Hắc, thật đúng là một lớn mật gia hỏa đây. Chủ nhân, có muốn hay không ta đi giết mất hắn? Nhìn xem trước mặt Hyodu Issei hình bóng. Rainer thêm môi, trong ánh mắt cũng lóe lên lấy tí ti dùng mình. Người trừ sát nhân sẽ còn suy nghĩ gì? Tenla đương nhiên sẽ không bởi vì ít như vậy chuyện hư hỏng liền nhượng Rainer sát nhân. Tức giận nói, ha ha ha, đương nhiên là nghĩ lấy thế nào lấy lòng với chủ nhân ngươi a, mặt đầy ta ta. Rainer nụ cười sán lạn mà trở về nói, chúng nữ đều tối bể một tiếng. Ngay cả cùng là đọa thiên sứ Mittel cùng Kalawanner đều không lưu dấu vết cách xa Rainer hai bước. Cái này hắc ám sa đọa không có thuốc chữa nữ nhân. Tenla cũng lười để ý sẽ Rainer người này. Mang theo chúng nữ tiếp tục hướng lấy trường học đi tới. Đi ngang qua công viên phụ cận thời gian. Cố ý tăng nhanh chân bộ binh đằng Issei đều đã hất ra bọn họ thật là xa một khoảng cách. A, chấm ngoặc kép. Đột nhiên một đạo kêu lên vang lên. Sau đó một cái đi ngang qua thiếu nữ té ngã vào Tenla cùng chúng nữ trước người. Thiếu nữ một thân nữ tu sĩ váy đầm dài. Chỉ bất quá ngã tại trên đất lúc váy vừa vặn lật lên. Mà bên trong màu trắng kia pansu là không giữ lại chút nào hiện ra ở Tenla cùng chúng nữ trước mắt. Chúng nữ đều là gương mặt một hồng. Tenla cũng khóe miệng giật một cái đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh. Tâm nói đây coi là chuyện gì a? Trên trời hạ xuống phúc lợi sao? Ô, vì sao lại té ngược a? Vị này tiểu thư, ngươi không việc gì chứ? Thiếu nữ nằm ở trên đất ô ngâm lấy. Tenla lắc đầu một cái tiến lên từng bước đem thiếu nữ đỡ dậy. Mà đang ở Tenla đỡ dậy thiếu nữ trong nháy mắt, đi ở phía trước Hyodu Issei phảng phất lòng có cảm giác.